Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 1208, tiên lễ hậu binh. Tin tức truyền về Thuần Dương Tiên Tông. Diệp Trần các người vậy tất cả đều biết. Có chút ý tứ. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái này Hoắc Chí Minh. Trước muốn hợp tác với chúng ta thời điểm. Mặt đầy đều là lấy lòng. Không nghĩ tới. Hiện tại lại có thể thành như thế một bộ tiểu nhân tư thái. Ta xem hay là chuẩn bị động thủ đi. Trận chiến này. Không thể tránh khỏi. Tiết Thanh thản nhiên nói. Lão nương đã sớm không kịp đợi. Tự tay dạy bảo đám người này. Nói xong. Cũng vén lên ống tay áo. Một bộ muốn trực tiếp xông tới dáng điệu. Vậy còn chờ gì? Ta cũng muốn lên trận. Triệu Minh Tu cũng là gật đầu một cái. Mặt đầy đồng ý. Hoàn toàn chẳng muốn nhịn được nữa. Các ngươi gấp cái gì? Đại sư huynh cũng còn chưa lên tiếng đâu. Trong chuyện này, chúng ta liền nghe đại sư huynh. Tử Quỳnh nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Mang ý hỏi thăm. Không gấp. Diệp Trần trực tiếp nói. Nếu Hoắc Chí Minh cho chúng ta 5 ngày thời gian. Vậy thì vân. Vân. Không phải là 5 ngày sao? Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông chờ nổi. Lời này vừa ra. Mọi người trong lòng đều là không rõ ràng. Ta biết các ngươi ý tưởng. Diệp Trần tiếp tục nói. Chúng ta đích xác có thể trực tiếp vọt vào. Cùng Hoắc Chí Minh tại chỗ đối lập. Sau đó xé rách ra mặt. Trực tiếp đánh. Nhưng chúng ta mục tiêu là phải đem Thuần Dương Tiên Tông xây dựng thành trái đất nhất đẳng tông. Môn. Không nên đem ánh mắt đặt ở nho nhỏ Giang Nam. Chúng ta ánh mắt muốn thả dài xa hơn điểm. Đã như vậy. Chúng ta thì phải hiểu được lễ phép. Tiên lễ hậu binh. Nếu như 5 ngày sau. Hoắc Chí Minh không thể cho chúng ta một câu trả lời hài lòng. Vậy toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông. Sẽ bị phát động lực. Hướng phủ thành chủ khai chiến. Cũng không ai có thể đối với chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đệ tử ném đá giấu tay. Cũng không dùng chi tiền ra bất kỳ giá phải trả. Nghe nói như vậy. Mọi người trong lòng đều là một hồi nhiệt huyết. Trước lo lắng Diệp Trần còn có băn khoăn. Nhưng bây giờ nhìn lại. Đại sư huynh đã sớm suy nghĩ xong. Đã như vậy. Còn có cái gì tốt lo lắng. Ta nghe đại sư huynh. 5 ngày liền 5 ngày. Chúng ta chờ nổi. Giang Vinh gật đầu một cái. Lớn tiếng nói. Vậy chúng ta cứ chờ đi. Chính là 5 ngày mà thôi. Lão nương cũng muốn xem. Cái này Hoắc Chí Minh có gan hay không dám một mực ẩn núp không xuất hiện. Tiết Thanh mắng liệt nói. Rất là khó chịu. 5 ngày thời gian. Đối với người bình thường mà nói. Là rất chậm. Nhưng đối với Hoắc Chí Minh các người mà nói. Nhưng là vô cùng là nhanh chóng. Bên ngoài những người đó thế nào? Ngày thứ 5. Hoắc Chí Minh ngủ một giấc tỉnh. Chợt nhớ tới cái gì? Liền đem lão quản gia kêu tới đây. Hỏi một câu. Báo cáo thành chủ đại nhân. Những người đó vẫn là cùng trước như nhau. Một mực tĩnh tọa. Động tĩnh gì cũng không có. Lão quản gia mở miệng trả lời. Hừ. Thật đúng là không hết hy vọng à. Hoắc Chí Minh cười lạnh một tiếng. Nói. Đi. Cầm lô phó giáo chủ gọi qua đi. Còn có Trinh tông chủ. Cùng với các vị tông môn tông chủ. Tất cả đều mời đi theo. Thành chủ đại nhân. Nhỏ cái này liền đi qua. Lão quản gia không dám có bất kỳ hai lời. Lập tức chạy xuống. Bắt đầu kêu người. Không lâu lắm. Lô Tuấn Minh và Trình Bằng Đào các người tất cả đều tới. Các vị. Hôm nay chính là ngày thứ 5. Hoắc Chí Minh nghiêm túc nói, Thuần Dương Tiên Tông sợ rằng phải có động tác. Không thể nào, 5 ngày đều đi qua. Ta xem bọn họ vậy không cái đó tâm tư. Ta sợ xem cũng vậy. Cái này có câu nói. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lại mà suy, ba mà kiệt. Bây giờ đi qua 5 ngày. Chính bọn họ đều không cái này tinh thần phải làm gì. Không thể không phòng à. Hoắc Chí Minh trong lòng hơi có chút lo lắng. Khẽ lắc đầu. Tựa hồ có một ít gì cảm ngộ. Không có sao. Chúng ta đều ở đây. Thuần Dương Tiên Tông vậy lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Lô Tuấn Minh an ủi nói. Nghe nói như vậy. Hoắc Chí Minh một trái tim ngược lại là để xuống. có Lô Tuấn Minh hai cái phân thần trung kỳ trấn giữ. Ngược lại không cần sợ cái gì, có phó giáo chủ ngươi ở chỗ này, bổn thành chủ thì cũng không cần như vậy lo lắng. Hoắc Chí Minh cười một tiếng, Dương đường chủ, hôm nay chính là ngày thứ năm, chúng ta có phải hay không phải làm một chút gì? Sau lưng một tên thuần Dương Tiên Tông đệ tử kêu một tiếng Dương Hùng. Mở miệng hỏi nói, nghe được tiếng kêu, Dương Hùng mới mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, hắn cái này một chạm, người phía sau tự nhiên cũng là không ngừng nghỉ, lập tức toàn đều đứng lên, rào rào rào rào, chấm ngoặc kép, thanh âm này, mười phần đều nhịp, nguyên bản ở cửa còn lim dim trước mấy cái phủ thành chủ hộ vệ. Lập tức liền thanh tỉnh lại, như lâm đại địch, hai mắt thấy Dương Hùng các người, không dám khinh thường, rất sợ không cẩn thận bỏ sót cái gì. Phiền toái thông báo một tí, ta muốn gặp thành chủ đại nhân. Dương Hùng nhìn mấy tên hộ vệ, trực tiếp nói, người đây cũng là cần gì chứ, thành chủ đại nhân liền thì không muốn gặp ngươi, người đây không phải là tự rước lấy sao. Một cái trong đó hộ vệ nhìn Dương Hùng vậy cố chấp dáng vẻ, một hồi không biết làm sao, không nhịn được khuyên nói, đúng vậy, thành chủ đại nhân nói năm ngày, chính là vì đuổi ngươi, ngươi làm sao cứ như vậy ngu đâu, thành chủ cũng không muốn gặp ngươi, đi nhanh một chút đi, thành chủ đại nhân bận đây, ngoặc két, còn dư lại mấy tên hộ vệ cũng là hảo tâm khuyên nói, muốn đem Dương Hùng các người cho khuyên lui, ta chẳng muốn làm khó các ngươi. Dương Hùng chậm rãi siết chặt quả đấm, cả thân quần áo, không gió tự động, khí thế của cả người liền biến. Nhìn trước mặt mấy tên hộ vệ, để cho các ngươi thông báo liền thông báo. T, mấy tên hộ vệ cả người run một cái. Mấy ngày nay Dương Hùng cả người khí thế nội liễm, để cho hai người bọn họ cũng thiếu chút nữa quên mất. Đứng ở bên cạnh bọn họ, đây chính là một vị phân thần kỳ cường giả. Đường đường thuần Dương Tiên Tông thứ nhất đường chủ. Ta cái này liền đi qua. Một cái trong đó hộ vệ không dám nói nhảm nữa. Nói một câu, liền trực tiếp chạy đi ra ngoài. Nơi nào còn dám trì hoãn. Dương Hùng như vậy phân thần kỳ cường giả. Bóp chết hắn, giống như là bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Đây cũng không phải là nói đùa. Mấy phút sau đó, hộ vệ kia liền thật nhanh chạy ra. Thành chủ đại nhân nói, hắn thân thể không thoải mái, không tiện gặp khách, mời các ngươi trở về đi thôi. Hộ vệ kia thở hào hển to khí, lớn tiếng nói, còn không gặp. Dương Hùng lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói, các ngươi tránh ra đi. Tránh ra, có ý gì? Mấy tên hộ vệ trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Dương Hùng nói lời này là ý gì. Nhưng còn không cùng bọn họ hỏi. Dương Hùng đã chậm rãi nhấc lên liền quả đấm, mà trong quả đấm, tràn đầy sát khí và lực lượng. Rất hiển nhiên, Dương Hùng là muốn động thủ. Chạy mau, mấy tên hộ vệ lập tức rõ ràng liền Dương Hùng ý. Vội vàng lắc mình nhảy tới một bên. Oanh, chấm ngoặc kép, Dương Hùng hướng cửa phương hướng. Đột nhiên quơ múa một quyền. Quyền kia sức lực, trực tiếp đánh vào trên cửa. Vậy nhìn như cổng kiên cố. Ngay tức thì liền hoàn toàn tan rã, bể thành cạn bã, toàn bộ phủ thành chủ cũng đi theo run run một cái. Thuần Dương Tiên Tông Dương Hùng, cầu gặp thành chủ đại nhân, xin vừa gặp, cho ta Thuần Dương Tiên Tông một cái công đạo. Dương Hùng thanh âm không lớn, nhưng xuyên thấu lực cực mạnh, truyền khắp toàn bộ phủ thành chủ, thậm chí, phủ thành chủ chung quanh ít nhất trong xung quanh trăm dặm. Cũng có thể nghe được Dương Hùng thanh âm, dám đối với phủ thành chủ động thủ, lá gan này cũng không phải là giống vậy mập à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.